Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3624, Hỏa Loan Tứ Quân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành mất rơi xuống đất nói cho nàng. Có thể là, bây giờ, hai thứ đồ này, chúng ta đều không có. Nhất là, tấm kia thiên niên hàn băng sàng. Chúng ta vừa cùng nó bỏ lỡ cơ hội. Thiên niên hàn băng sàng tại Hắc Ám Chi Uyên. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn hỏi. Mặc Liên Thành gật đầu. Ta đề cập với ngươi. Ta cùng Phong Cửu tại Hắc Ám Chi Uyên bên trong. Ngoài ý muốn phát hiện cái tàng bảo địa. Ta tin tưởng. Thiên niên hàn băng sàng ở bên trong. Đáng tiếc. Bọn hắn người nào đều không có nghĩ đến. Nguyên lai Hắc Ám Chi Uyên thế mà chỉ là cái hư vô cảnh giới. Đồng thời xây dựng ở một đầu thái cổ quy tộc mai rùa phía trên. Bây giờ thái cổ quy tộc biến mất. Hắc Ám Chi Uyên cũng đi theo biến mất. Khúc Đàn Nhi hiểu được. Vì cái gì Mặc Liên Thành không để ý thương thế trên người. Vội vã đi Hắc Ám Chi Uyên. Có thể là Thành Thành vừa rồi nâng lên cái gì. Kim ô tẩy cốt đan. Danh tử, làm sao quen thuộc như vậy? Chỗ nào nghe qua đâu? Khúc Đàn Nhi vắt hết óc suy nghĩ. Mặc Liên Thành cho là nàng đang sợ. Tâm tình càng nặng nề. Đàn Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. A hát, Khúc Đàn Nhi bất ngờ vừa gọi. Mặc Liên Thành kinh ngạc. Đàn Nhi làm sao? Có thể là trên người không thoải mái. Khúc Đàn Nhi mừng tít mắt nói cho hắn biết. Cái kia, kim ô tẩy cốt đan. Rất khéo, ta có. Mặc Liên Thành rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Người có. Khúc Đàn Nhi vội vàng đi lật không gian giới chỉ. Đoạn này thời gian, nàng trộm ách lừa gạt đồ vật. Có vẻ như lại nhiều. Bởi vậy, không gian bên trong nhiều rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ chơi. Nàng không có thời gian sửa sang lại. Bởi vậy. Muốn tìm ra viên kia trọng yếu đan dược, thật đúng là không phải chuyện dễ. Nàng một bên tìm, một bên, đem hôm đó cùng Khổng Tuấn đối chiến. Đồng thời, là như thế nào từ Khổng Tuấn trong tay cướp đi đan dược sự tình. Nói rõ chi tiết biến, Mặc Liên Thành nghe được một hồi nghẹn lời. Sống còn trong lúc đánh nhau, vẫn không quên cướp sạch nhân gia. Đại khái trong thiên hạ. Chỉ có Khúc Đàn Nhi có thể làm được. Chỉ bất quá. Chính là nàng điểm ấy. Không làm việc đàng hoàng. Có thể dùng nàng lần nữa may mắn hàng lâm. Một hồi xoay loạn về sau. Cuối cùng trời không phụ người có lòng. Người nhìn. Khúc Đàn Nhi hiến bảo tựa như. Đem lắp lấy kim ô tẩy cốt đan cái hộp ngọc. Đưa cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành chỉ mở ra nhìn một chút. Hô hấp hơi chậm lại. Thượng đẳng đan dược, có lịch duyệt luyện đan sư liếc mắt liền có thể phân biệt nhận ra. Hắn cẩn thận mà trả lại cho Khúc Đàn Nhi. Người trước tiên đem nó nấp kỹ. Chờ Loan Kỵ đến, rồi quyết định có cần hay không nó. Chỉ có kim ô tẩy cốt đan. Không có thiên niên hàn băng sàng. Không biết, viên đan dược kia, còn có hay không giá trị. Khúc Đàn Nhi gật đầu, thu hồi cái hộp ngọc. Hai dạng đồ vật, đã tìm tới đồng dạng. Nhưng là, Mặc Liên Thành lông mày liền nhẹ nhõm. Ngược lại nhăn càng chặt. Nàng trầm mặc một chút. Mới nhớ tới, nàng quên hỏi vấn đề kia. Thành Thành, nếu như chị không tốt, sẽ như thế nào? Bình thường tẩu hỏa nhập ma. Chị không lời hay, kẻ nhẹ đánh mất lý trí. Cả người điên điên khùng khùng. Kẻ nặng mất mạng. Mà bí thuật ảnh hưởng dưới tẩu hỏa nhập ma. Sợ là hậu quả càng nghiêm trọng. Mặc Liên Thành không muốn trả lời vấn đề này. Sẽ trị tốt. Đàn Nhi, ta sẽ nghĩ hết biện pháp chữa cho tốt ngươi. Chưa xác định tình huống dưới. Hắn không dám nói cho Khúc Đàn Nhi. Loan Kỵ nơi đó. Còn có cái biện pháp. Bởi vì, hắn không biết cái kia biện pháp là cái biện pháp gì. Có thể hay không thật trị liệu Khúc Đàn Nhi. Còn có. Nó sẽ tạo thành hiệu quả gì. Lúc trước Loan Kỵ Tại cảm thấy không thể nào tìm tới bảo vật. đều không có tại trước tiên nói cho hắn biết cái phương pháp kia tồn tại. Chỉ tại hắn bọn họ rời đi lúc, mới do dự mở cái miệng này, đủ để chứng minh, biện pháp này, cũng không phải là cái gì tốt biện pháp. Cách chương.